Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Hồng Hoang Đại Năng Đường Ranh Giới. Nhìn xem Thẩm Quy một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Kim Phượng lông mày không khỏi nhíu sâu hơn. Bất quá, nàng vừa định nói cái gì? Thanh Loan lại là trước tiên mở miệng. Kim tỷ tỷ, những chuyện này chờ nương nương trở lại hãng nói đi. Ngụ ý lại là để nàng không nên lại hỏi tới. Kim Phượng nhìn Thanh Loan một chút. Không rõ Thanh Loan vì cái gì đột nhiên mở miệng làm Thẩm Quy nói chuyện. Bất quá, đã Thanh Loan mở miệng, nàng cũng không nói gì nữa. Mặc dù nàng không rõ Thanh Loan vì sao lại thay Thẩm Quy nói chuyện, nhưng là có một chút nàng lại là rất rõ ràng. Dù cho hiện tại nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ chờ tới lúc nữ oa trở về, hết thảy liền tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Vô luận Thẩm Quy phải chăng tu luyện cái gì tà thuật, vẫn là cái gì khác, nàng cũng không cho rằng có thể giấu giếm được nữ oa. Mặc dù nàng cũng biết nhà mình nương nương một số thời khắc không quá đáng tin cậy, nhưng là bất kể nói thế nào, nữ oa đều là thế gian này đứng đầu nhất đại thần thông giả. Nhất là tại Hồng Quân nhị giảng về sau, có thể nói Hồng Quân giảng đạo chính là Hồng Hoang đứng đầu nhất một nhóm đại năng cùng phổ biến trên ý nghĩa Hồng Hoang đại năng. Kéo ra chênh lệch đường ranh giới, nếu như nói tại Hồng Quân giảng đạo trước đó, mặc người mạnh hơn tối đa cũng bất quá Đại La đỉnh phong. Vì lẽ đó, cùng là Đại La Kim Tiên, thậm chí cùng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, người mạnh hơn lại có thể kéo ra bao nhiêu chênh lệch. Thế nhưng là tại Hồng Quân giảng đạo về sau, đây hết thảy liền không đồng dạng. Hồng Quân giảng đạo tương đương với làm Hồng Hoang chúng sinh mở ra một đạo mới tinh cửa chính, đem Đại La bên trên cảnh giới hiện ra ở Hồng Hoang chúng sinh trước mặt. Nhưng mà Đại La bên trên cảnh giới Hồng Quân nói cho ngươi biết, có thể hay không đạt tới phải nhờ vào chính ngươi. Chỉ là chuẩn thánh bất kể nói thế nào cũng mang theo thánh chữ, như thế nào tốt như vậy đột phá, lúc này chênh lệch liền thể hiện đi ra. Đối với Tam Thanh, Nữ Hoa, Phục Hy, thậm chí là Đế Tuấn Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử Hồng Vân, Côn Bằng Minh Hà bọn người, bọn hắn sớm đã có đột phá chuẩn thánh nội tình. Bởi vậy tại Hồng Quân làm Hồng Hoang chúng sinh mở ra cánh cửa này về sau, bọn hắn đột phá bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà đối với cái khác Hồng Hoang đại năng tới nói, chuẩn thánh cùng Đại La ở giữa bình cảnh chính là một đạo không thể vượt qua lạch trời. Vận khí tốt, nói không chừng lúc nào gặp cơ duyên gì sau đó đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Vận khí không tốt, nói không chừng thẳng đến ngã xuống cũng không đột phá nổi. Cứ như vậy, Đại La Kim Tiên lẫn nhau ở giữa chênh lệch là kéo không ra bao nhiêu. Nhưng là chuẩn thánh cùng Đại La ở giữa, chênh lệch này liền lập tức kéo ra. Mà kinh lịch Hồng Quân nhị giảng trở về nữ oa, hiện tại liền là một vị hàng thật giá thật chuẩn thánh đại năng. Vì lẽ đó, Kim Phượng cũng không cảm thấy Thẩm Quy tại nữ oa trước mặt còn có thể ẩn tàng cái gì. Đã như vậy, nàng cũng không có tất yếu gãy Thanh Loan mặt mũi. Vậy được rồi, đã Thanh Nhi muội muội cũng nói như vậy, chuyện của hắn ta liền không nhúng vào, chờ nương nương trở lại hãng nói đi. Vừa vặn ta mới từ bên ngoài trở về, cũng có chút mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi, không quấy rầy các ngươi. Nhưng mà nhìn thấy Kim Phượng muốn đi, Thanh Loan lại là kéo lại Kim Phượng. Kim tỷ tỷ chớ đi sao, ta cùng cái này tiểu ô quy có gì có thể nói chuyện. Lại nói lâu như vậy không gặp, nhân gia rất nhớ ngươi sao? Ngươi liền lưu lại bồi bồi nhân gia, thuận tiện cũng giúp ta nhìn xem gia hỏa này, miễn cho hắn tại nương nương trở về trước đó chạy. Nghe được Thanh Loan nói như vậy, Thẩm Quy không khỏi nhếch miệng, cùng ta không có gì dễ nói. mấy ngươi giáo huấn của ta thời điểm cũng không có gặp ngươi nói như vậy. Bất quá lời này Thẩm Quy cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Thanh Loan mặc dù có chút rông dài, nhưng là trong lời nói giữa các hàng quan tâm hắn còn có thể cảm nhận được. Chí ít, tựa như chính nàng nói, bởi vì Thẩm Quy hiện tại cũng coi là gia nhập nữ hoa dưới trướng. Cho nên nàng là coi Thẩm Quy là làm người một nhà đối đãi. Bởi vậy mới có thể lo lắng Thẩm Quy có phải hay không tu luyện tà thuật. Còn muốn cho nữ hoa hỗ trợ nhìn xem có cái gì tai họa ngầm. Vì lẽ đó, mặc dù Thanh Loan có chút dài dòng, nhưng là Thẩm Quy tối đa cũng liền phát cào nhau. Lại sẽ không vì vậy mà có cái gì bất mãn. Có chút ngáp một cái, Thẩm Quy một bên theo trước mặt trên mặt bàn cầm một cái linh quả bắt đầu ăn. Một bên đang cùng Kim Phượng không biết nói gì đó thì thầm Thanh Loan thoáng nhìn một màn này. Thừa dịp Kim Phượng không chú ý lặng lẽ đối Thẩm Quy truyền âm nói. Ta nói tiểu Quy Quy, tỷ tỷ ta giúp ngươi đem Kim tỷ tỷ cho hồ lộng qua. Ngươi không cảm ơn ta coi như xong, hiện tại còn tự mình bắt đầu ăn rồi. Còn không mau đi giúp tỷ tỷ ta đến trong vườn trái cây hái mấy cái quả đi. Thẩm Quy lông mày nhíu lại, nhìn về phía Thanh Loan, vừa vặn phát hiện Thanh Loan thừa dịp Kim Phượng không chú ý đối diện hắn nháy mắt ra hiệu. Lập tức, Thẩm Quy đầy sau đầu đều là hắc tuyến. Tiểu Quy Quy, ngài có thể hay không thay cái bình thường điểm cách gọi? Còn có, tỷ tỷ, lời này nếu như là nữ oa nói coi như xong, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử còn muốn ta bảo ngươi tỷ tỷ. Quyết định chắc chắn, Thẩm Quy quay đầu đi, tiếp tục ăn mình, liền tạm thời coi là mình không nghe được gì. Thấy thế, Thanh Loan không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, không có lương tâm, sớm biết liền thong thả ngươi tại Kim tỷ tỷ nơi này đánh yểm trợ. Bất quá, còn không có đợi Thanh Loan lại làm chút gì, Kim Phượng lại là đã hướng nàng nhìn lại. Thanh Nhi muội muội, nghĩ gì thế? A, không có gì, vừa mới có chút mệt dã rời thất thần. Kim tỷ tỷ ngươi vừa mới nói đến cái kia rồi. Nói tiếp đi. Nhìn xem Thanh Loan luống cuống tay chân ứng phó Kim Phượng dáng vẻ, Thẩm Quy không khỏi có chút buồn cười, mà Thẩm Quy ý cười rơi xuống Thanh Loan trong mắt, lại làm cho Thanh Loan cảm thấy hắn càng thêm đáng ghét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục